Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, Ngân Mâu Đại Bằng Điểu. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Hai ngày sau, Lý Thị Trang viên sân huấn luyện. Xét thấy ngày mai sẽ là Nguyên Linh học phủ ngày tựu trường. Sáng hôm nay Lý Trường Sinh bọn người bắt đầu tập hợp, chuẩn bị lên đường tiến về Bành Thành. Cùng hắn cùng lúc xuất phát chung có vài chục người. Trong đó có một ít là học phủ khu các đại học phủ học viên. Nhưng càng nhiều vẫn là Lý Trường Sinh thuê mướn gia tộc con cháu. Giống như những năm qua, rất nhiều trưởng bối trước để đưa tiễn. Bao quát tộc trưởng Lý Văn Bác. Lý Văn Bác nghi ngờ hỏi. Trường Sinh, thật không dùng tộc lão nhóm giúp đỡ vận chuyển. Nguyên lai. Lý Văn Bác chuẩn bị để mấy tên tộc lão mang theo hậu bối ưng vận chuyển. Bất quá lại gặp đến Lý Trường Sinh cự tuyệt. Tộc trưởng, gần nhất trong tộc chính là dùng người thời điểm. Cũng không cần lại phiền phức tộc lão nhóm. Yên tâm, ta có phương pháp của mình. Lý Trường Sinh lắc đầu. Lần nữa xin miễn Lý Văn Bác hảo ý. Ở gia tộc tấn cấp quận vọng về sau, trong tộc thì bận rộn mở. Nhất là còn phân một nhóm lớn tinh nhuệ tiến về Lê Dương Thành. Nếu như lại để cho mấy tên tộc lão hộ tống, tất nhiên sẽ dẫn đến gia tộc trống rỗng. Có khả năng bị kẻ xấu chui chỗ trống. Lý Trường Sinh chuyển hướng một bên. Đối với ngự thú viên tộc lão hỏi. Canh giờ đến, mọi người tất cả đến đông đủ chưa? Ngự thú viên tộc lão phụ trách mấy người. Tránh cho để lọt người. Toàn bộ đến đông đủ. Lý Trường Sinh không có nhiều lời. Đem chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tử diễm tàng thi quan ném ra ngoài. Hắn cũng không sợ bị người khác phát hiện đây là được từ Thái Dương càn bảo vật. Hiện tại Thái Thị bấp bênh. Tùy thời đều có tộc diệt nguy hiểm. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực quản những thứ này. Cho dù là bọn họ hoài nghi Lý Trường Sinh giết Thái Dương càn. Cùng vào lúc ban đêm là Lý Trường Sinh chui vào Thái Thị đình viện bừa bãi. Bắt đi Thái Thị những năm này chân tàng. Bọn họ cũng là không có biện pháp. Đêm qua, Lý Trường Sinh theo Lý Hạo Khung gửi tới trong tín thư nhận được tin tức. Lê Dương Thành xung quanh mấy cái đại hào cường gia tộc đã trong bóng tối liên hợp lại. Chuẩn bị cùng một chỗ hủy diệt Thái Thị. 3 năm này, Thái Thị khẩu vị quá lớn. Nhất là tại tấn cấp quận vọng sau. Có thể nói là đem Lê Dương Thành thế lực chung quanh toàn bộ đắc tội một lần. Lúc ấy, bởi vì kiêng kỵ Thái Dương càn, những thế lực này cũng là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể ngậm bồ hòn. Hiện tại tốt, Thái Dương càn vẫn lạc, Thái Thị người đáng tin cậy không có. Chỉ còn lại có một vị cấp 4, nhưng lại trông coi nhiều như vậy sản nghiệp cùng tư nguyên. Cái này cùng tiểu nhi phố xá sầm uất cầm kim không có bao nhiêu khác nhau. Lớn như vậy một tảng mỡ dày bầy ở ngoài sáng. Những thế lực này làm thế nào có thể bỏ qua cơ hội này? Đều nghĩ đến cắn một cái. Những thế lực này đầu não còn không biết Thái Thị tinh hoa đều đã bị Lý Trường Sinh cướp bóc. Bởi vì tin tức khuyết thiếu. Cho dù là bọn họ hủy diệt Thái Thị, cũng đã định trước không cách nào thu hoạch được để bọn hắn hài lòng thu hoạch. Trừ cái đó ra, Lý Hạo Khung tạm thời cũng không có gặp phải phiền phức. Ngược lại tương đương thuận lợi. Dùng nhỏ trả giá thật nhỏ tiếp thu một nhóm Thái Thị sản nghiệp. Bao quát Thái Thị tổ kiến không lâu một nhà cửa hàng. Lần này, Lý Thị thế nhưng là xuất động 2 tên cấp 5 cường giả. Nhất là Hà Yến vẫn là Nguyên Linh học phủ đạo sư. Đây cũng là Lê Dương Thành thế lực chung quanh không dám tại bên ngoài đắc tội nguyên nhân chủ yếu. Cường Long không áp địa đầu xa. Đó là bởi vì nó còn chưa đủ mạnh. Không có có ngoài ý muốn. Thái Thị hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Thái Thị hy vọng duy nhất. Cũng là trong khoảng thời gian ngắn dựng lên một cái đủ cường đại hậu trường. Nhưng ở quần địch nhìn chung quanh phía dưới. Bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tại các tộc nhân rung động ánh mắt bên trong. Tử diễm tàng thi quan phi tốc phồng lớn. Trong chớp mắt, liền từ lớn chừng bàn tay dài đến dài 10 mét. Rộng 3 mét to lớn tử sắc quan tài. Chen một chút, còn có thể chen vào hơn 10 người. Trường Sinh, đây là chấm ngoặc kép. Ngự thú viên tộc lão vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể biến ảo lớn nhỏ bảo vật. Còn lại là cây bao lớn quan tài. Đây là một kiện có thể treo lơ lửng giữa trời loại dị bảo. Lý Trường Sinh tùy tiện giải thích một câu. Tử diễm tàng thi quan mạnh nhất công năng cũng là lực phòng ngự của nó. Đồng thời hắn chả ẩn giấu một cái tâm nhãn. Che giấu tử diễm tàng thi quan có thể năng lực phi hành. Sau đó, tại các tộc nhân trong mắt, tử diễm tàng thi quan chỉ có được lơ lửng năng lực. Ra đi, lúc này, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Đem hồng long cùng độc dịch phi long phóng thích ra ngoài. Cũng lấy ra hai đầu thô to xiềng xích. Từ khi Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 4 về sau. Bởi vì không cách nào tránh thoát Lý Trường Sinh khế ước lạc ấn. Hồng long thì biến đến đàng hoàng rất nhiều. Hồng long cùng độc dịch phi long nghe lời bị tỏa liên trói chặt. Một bên khác thắt ở tử diễm tàng thi quan phía trên. Bởi như vậy, xem ra tựa như hai đầu long lôi kéo một đoạn to lớn thùng xe. Tối thiểu nhất hình tượng phía trên đã khá nhiều. Tất cả mọi người đi vào đi. Tại bọn họ xếp hàng đi vào thời điểm, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng rơi vào quang minh kỳ phúc điểu trên lưng. Cách đó không xa, Lý Hâm Phúc ngồi cưỡi lấy một cái tinh anh cấp hậu bối ưng. Hắn đồng dạng không có cùng các tộc nhân cùng một chỗ chen quan tài ý nghĩ. Rất nhanh, hơn 10 vị tộc nhân toàn bộ tiến vào quan tài. Dù là tử diễm tàng thi quan tương đối rộng mở, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dồn xuống những thứ này tộc nhân. Đồng thời bọn họ còn chỉ có thể đứng. Căn bản không có lưu lại bao nhiêu khe hở. Răng rắc tương đương vách quan tài chăm chú bế hợp lại cùng nhau. Không có để lại mảy may khe hở. Bất quá, quan tài khảm nạm lấy dạ minh châu. Ngược lại cũng không đến mức hắc ám. Đến mức những cái kia khảm nạm tại trong quan tài bộ hỏa hệ yêu hạch. Bởi vì Lý Trường Sinh mở ra tử diễm tàng thi quan tự mang che đậy cấm chế. Những thứ này tộc nhân tự nhiên không thể nào thấy được. Bọn họ có thể nhìn đến chỉ có tử sắc tấm ván gỗ. Bành tương đương mặt đất tại chấn động kịch liệt. A ngốc đem chứa đựng bỉ mông cự thú cùng đế trước sắt thép lồng giam đặt ở tử diễm tàng thi quan. Phía trên, lập tức bị Lý Trường Sinh dùng một số xiềng xích đưa chúng nó cố bình tĩnh ở bên trên. Xuất phát, Lý Trường Sinh thu hồi A ngốc, theo hắn ra lệnh một tiếng. Hồng Long cùng độc dịch phi long tại chạy lấy đà mấy bước về sau. Dùng lực kích động cánh, giống như mũi tên đồng dạng, mang theo tử diễm tàng thi quan bay về phía không trung. Quang minh kỳ phúc điểu cùng hậu bối ưng đồng dạng bay lên. Rơi vào tử diễm tàng thi quan hai bên, hộ giá hộ tống, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì xuất hiện ở vài trăm mét trên bầu trời. Bốn cái phi hành yêu sủng đón phần Phật Hàn Phong, cấp tốc hướng về phương Bắc bay đi, lấy tốc độ của bọn nó, vượt qua ngàn dặm đến Bành Thành chỉ cần nửa ngày nhiều thời giờ. Đang phi hành quá trình bên trong, Lý Trường Sinh thời khắc phóng ra ngoài lấy tinh thần lực, không ngừng quét nhìn ven đường tao ngộ hoang dại yêu tinh. Trên bầu trời, sinh tồn lấy đại lượng hoang dại yêu tinh, nhất là phi cầm loại yêu tinh. Lý Trường Sinh mục tiêu là thượng phẩm trở lên phẩm chất hoang dại yêu tinh. Cũng hoặc là nắm giữ mỏng manh cấp trở lên phượng hoàng. Chu tước, kim xí đại bằng điều các loại huyết mạch yêu tinh. Đến mức tầm thường cao phẩm chất yêu tinh. Lý Trường Sinh tạm thời không có thu phục ý nghĩ. Một cái canh giờ, Lý Trường Sinh bọn người vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách. Lúc này, bốn cái phi hành yêu sủng bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Lý Trường Sinh liền muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngay tại hạ xuống quá trình bên trong, bỗng nhiên, nhất đại hai tiểu nhân đại hình phi cầm loại yêu tinh từ phía dưới vách núi chỗ trong rừng cây bay. Lên, thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh bên này lao đến. Bọn chúng dương cánh chừng 7-8 mét, nắm giữ bén nhọn mỏ chim. Cái cổ dài nhỏ, có một đôi màu bạc sắc bén ánh mắt. Màu đen trên cánh còn có từng cái kim sắc đường vân. Ngân mâu đại bằng điểu. Khi thấy bọn này khí thế hung hăng bằng điểu lúc, Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. Ngân mâu đại bằng điểu so sánh hy hữu. Bọn họ tính tình hung mãnh. Kiệt ngao bất thuần. thuộc về chủ động tiến công hình yêu tinh. Thích nhất thực vật là nắm giữ long loại huyết mạch yêu tinh. Cho dù là nhân loại cũng tại bọn chúng phạm vi săn thú. Đây cũng là bọn họ chủ động phát động công kích nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, ngân mâu đại bằng điểu nắm giữ tinh thuần cấp kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Ta tới đi. Lý Trường Sinh ngăn lại Lý Hâm Phúc giúp đỡ. Hắn trực tiếp thoát ly quang minh kỳ phúc điểu. Phùng Hư Ngự Phong đứng trên không trung. Dưới sự chỉ huy của hắn, quang minh kỳ phúc điểu lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đáng tiếc, Lý Hâm Phúc mang theo điểm đáng tiếc. Hắn theo bản năng coi là Lý Trường Sinh muốn thu phục ngân mâu đại bằng điểu. Bởi vì ngân mâu đại bằng điểu so sánh hy hữu, tuy nhiên không phải dị thú, nhưng cũng có lấy một số giá trị. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh quan tâm vẫn là kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Có cái này ba cái ngân mâu đại bằng điểu, hắn tin tưởng có thể đem đại đầu kim xí đại bằng điểu huyết mạch tăng lên tới tinh thuần cấp. Cái này bốn cái ngân mâu đại bằng điểu bên trong. Trong đó dẫn đầu cái kia chỉ đạt tới tinh anh cấp. Đồng thời còn có được trung phẩm phẩm chất. Ngay từ đầu, bởi vì khoảng cách hạn chế, ngân mâu đại bằng điểu cũng không có cảm ứng được quang minh kỳ phúc điểu khí tức. Làm xong phương kéo vào khoảng cách thời điểm, ngân mâu đại bằng điểu trong đôi mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng lúc này thời điểm muốn chạy trốn chỗ nào còn kịp. Lúc này, bọn họ đã tiến nhập quang minh kỳ phúc điểu phạm vi công kích. Thu tương đương quang minh kỳ phúc điểu phát ra một tiếng to rõ kêu to. Vô số vú quang hoa hội tụ, hóa thành một đạo to bằng vại nước vú cột sáng màu trắng. Cấp tốc hướng về ngân mâu đại bằng điểu phóng đi. Mắt thấy quang minh kỳ phúc điểu phát động công kích, ba cái ngân mâu đại bằng điểu cũng không thể không kiên trì. Phun ra nhất đại hai to thanh sắc cột gió xoáy. Bọn họ phối hợp ăn ý. Ba đạo cột gió xoáy dung hợp hóa thành một đạo. Qua trong giây lát thì cùng vú cột sáng màu trắng phát sinh va chạm. Chất lượng không đủ số lượng đến tiếp cận. Đáng tiếc ngân mâu đại bằng điểu số lượng cuối cùng quá ít. Không cách nào dùng số lượng đền bù giữa song phương chênh lệch. Tại hai đạo năng lượng quang trụ va chạm trong nháy mắt, cột gió xoáy thì hiện ra liên tục bại lui xu thế. Trong chớp mắt xuất hiện ở ngân mâu đại bằng điểu trước mặt. Cầm đầu ngân mâu đại bằng điểu vội vàng né tránh. Nắm giữ kim xí đại bằng điểu huyết mạch tốc độ nó rất nhanh. Miễn cưỡng tránh đi vú cột sáng màu trắng. Chỉ là hành vi của nó cũng để cho phía sau hai cái ngân mâu đại bằng điểu hoàn toàn bại lộ. Chợt liền bị quang trụ bao phủ. Cái này hai cái ngân mâu đại bằng điểu cũng liền trung vị cảnh giới. Tại to lớn chênh lệch cảnh giới dưới, nơi nào còn có đường sống. Đợi đến quang trụ biến mất thời điểm, hai cái ngân mâu đại bằng điểu từ không trung tự do rơi xuống. Bọn họ mắt nhắm chặt, hoàn toàn mất đi sinh sống. Tại cùng mặt đất tiếp xúc trước đó, bị Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra quan miệng xí diễm điểu đã trước một bước bắt lấy thi thể của bọn. Nó đưa đến Lý Trường Sinh trước mặt. Một bên khác, tinh anh cấp ngân mâu đại bằng điểu thất kinh muốn chạy trốn. Tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng phẩm chất, cảnh giới cuối cùng kém. Tại phương diện tốc độ ngược lại là quang minh kỳ phúc điểu hơi chiếm thượng phong. Vừa mới kéo vào khoảng cách, quang minh kỳ phúc điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, hóa thành một thanh đếm dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Trực tiếp chém về phía ngân mâu đại bằng điểu. Các loại ngân mâu đại bằng điểu phát giác được thời điểm. Nó chỉ tới kịp thi triển gió chi hàng rào. Chợt liền bị to lớn quang diễm cự kiếm trúng đích. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương tại đụng vào nháy mắt. Màn ánh sáng màu xanh kịch liệt vặn vẹo lên. Cấp tốc sụp đổ. Cuối cùng phát ra lưu ly phá nát thanh âm. Cứu tương đương máu tươi chợt hiện. Ngân mâu đại bằng điểu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phần lưng của nó bị phủi đi ra một đạo cự đại vết thương. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Nếu như không phải gió chi bích chướng triệt tiêu bộ phận uy lực, ngân mâu đại bằng điểu nơi nào còn có mệnh tại. Liền xem như hiện tại, cũng rõ ràng nhận lấy trọng thương. Trên bầu trời, quang minh kỳ phúc điểu cũng theo đáp xuống. Thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn. Bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Ngân Mâu Đại Bằng Điểu muốn vỗ cánh muốn bay, nhưng còn chưa chờ nó dừng lại hạ xuống xu thế, cái cổ cũng là tê dần, bị Quang Minh Kỳ Phúc Điểu mỏ chim trực tiếp xuyên thấu. Rát tương đương vịt đực giống như gọi tiếng im bặt mà dừng. Ngân Mâu Đại Bằng Điểu một chút vùng vẫy một hồi, mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi ý thức. Tại hết thảy đều kết thúc thời điểm, Hồng Long cùng Độc Dịch Phi Long mang theo Tử Diễm Tàng Thi Quan vững vàng rơi trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Ba cái Ngân Mâu Đại Bằng Điểu thi thể lập tức liền bị Lý Trường Sinh làm mấy phần, trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ, chuẩn bị các loại hoàn toàn lĩnh ngộ huyết mạch chi thư tinh túy về sau. Nhắc lại thủ huyết mạch của bọn nó, không bao lâu, bốn cái phi hành yêu sủng một lần nữa cất cánh, tiếp tục hướng về Bành Thành phương hướng bay đi. Thẳng đến lúc xế chiều, bốn cái phi hành yêu sủng xoay quanh hạ xuống, rơi thẳng vào Nguyên Linh Học Phủ cửa chính. Lý Trường Sinh nắm giữ Nguyên Linh Học Phủ thứ hai quyền hạn, ở trong đó bao hàm tại Nguyên Linh Học Phủ bầu trời phi hành quyền lợi. Bất quá Tử Diễm Tàng Thi Quan bên trong tộc người phần lớn không phải Nguyên Linh Học Phủ học viên, hắn cũng chỉ có thể dừng ở cửa chính. Ngày mai sẽ là học phủ khu tất cả học phủ thống nhất ngày tự trường. Nguyên Linh Học Phủ cửa lớn lại ở vào trung tâm khu vực, tự nhiên hội tụ không ít các đại học phủ học viên. Dạng này ra sân phương thức tự nhiên làm cho người rung động. Bọn họ chấn kinh tại lôi kéo Tử Diễm Tàng Thi Quan Hồng Long. Cái này cũng chỉ là lâm thời yêu sủng. Đồng dạng chấn kinh tại nhốt tại trong lồng giam bỉ mông cự thú. Đế trước, cũng không biết Lý Trường Sinh từ chỗ nào làm tới hai cái chuẩn thần. Lớn nhất làm bọn hắn khiếp sợ, vẫn là cùng Lý Trường Sinh cấp độ có quan hệ. Muội muội p, ngắn ngủi một cái nghỉ đông, con hàng này tại sao lại tiến giai? Người so với người quả thực có thể tức chết người. Ngoại trừ số rất ít tin tức linh thông người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người còn chưa không biết Lý Trường Sinh lên cấp tin tức. Vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh tuổi tác, cái này tự nhiên cho bọn hắn rung động thật lớn. Đợi đến hình thể to lớn A Ngốc xuất hiện về sau, bọn họ cơ hồ đã chết lặng. Nhìn lấy A Ngốc đem chứa đựng bỉ mông cự thú, đế trước hai cái sắt thép lồng giam chuyển vào Nguyên Linh Học Phủ. Tử Diễm Tàng Thi Quan nắp quan tài mở ra. Đợi đến tới gần hoàng hôn thời điểm, Lý Trường Sinh cuối cùng làm xong tất cả mọi chuyện. Bỉ mông cự thú, đế trước bị chuyển vào số 1 đình viện. Lý Hâm Phúc cùng 30 tên Lý thị con cháu đã vào ở tinh không bán đấu giá, bảo trì tinh không bán đấu giá trật tự. Đang quyết định đây hết thảy về sau, Lý Trường Sinh hướng Lâm Uyển mẫu nữ ở lại tiểu viện đi đến. Tinh không bán đấu giá đang chuẩn bị tổ chức mùa xuân buổi đấu giá khai giảng thời khắc, các học viên trong túi quần có tiền, có thể nói là tổ chức buổi đấu giá thời cơ tốt nhất. Không chỉ là mùa xuân buổi đấu giá, mùa thu buổi đấu giá đồng dạng cũng là trọng điểm. Kỳ quái, còn chưa bước vào Lâm Uyển mẫu nữ tiểu viện, Lý Trường Sinh mi đầu theo bản năng nhíu lại. Phản ứng của hắn nhạy bén, vừa mới cảm thấy một đạo quỷ quái bóng người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.